Mời các bạn nghe tiếp Đừng nhân danh tình yêu do nấm diễn đọc trên 2V blog. Tiếp theo chương 4. Đồ Nhiễm cầm tờ giấy đi công tác, nhìn lướt qua danh sách đồng nghiệp, thêm cô vào nữa và Cố Viễn Hàn nữa, tổng cộng là 4 người. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn lại lịch trình thì thấy là ở bên ngoài tới 3 đêm, lập tức lại thấy khó chịu. Lý Đồ bước đến cười thệt thệt, ghé sát vào phía sau cô. Nghe nói bà chị già mình bị khâm điểm theo đức ngài để chuẩn bị đi tuần đó hả? Đồ Điểm chẳng đói chẳng rằng, chỉ nhanh tay gấp gọn tờ giấy đơn đăng ký vào, làm đôi, nhét vào tập hồ sơ. Lý Đồ vẫn không buông tha, rõ ràng rành rành thế mà cố tình tạo cơ hội cho dư luận đây mà. Không biết mệt nhỉ, muốn chơi trò ngoại tình mà phải giở trò thủ đoạn như thế này sao? Xem ra anh ta không chỉ muốn có được con người của chị mà còn muốn cả trái tim của chị nữa kìa. Anh ta đi con đường này, đường xa gánh nặng, hoặc là phải thật là chắc chắn, hoặc là dứt khoát bỏ đi, hay là về nhà cho chồng chị nuôi đi. Đồ Nhiễm không thừa nhận. Đừng có nói bò, vốn chẳng có chuyện gì á. Cũng là lũ các cậu tam sao thất bản kéo thành có chuyện à. Chẳng qua là có một người đàn ông quen thói mèo mỡ, muốn chơi trò lung lạc kiểu viên đạn bọc đường đó mà, khiến thủ đoạn trông có vẻ là cao siêu, chắc chắn là sẽ không ngu ngốc tới nước mà coi cô là một cô bé bé bỏng và rào rực lòng xuân ấy chứ. Làm sằng làm bậy cũng coi chừng có mực chứ. Lý Đồ đâu dễ bị cô qua mặt như vậy, chỉ ngược vào cô. Chị cứ như thế này thì coi như là chị đã tu luyện thành tài, cứ im ỉm tỉnh rụi mà khiến cho người ta bồn chồn dây dứt không buông ra được. Mấy cô bé kia còn dễ dàng xa bẫy, còn người ta lại không thích, còn không tốn công sức thì lại không thích tính thách thức như vậy. Chị nói xem, rốt cuộc là chị bị anh ta lừa hay là chị chiều theo ý anh ta chứ? Không có cách nào khác để nói với cậu ta, Đồ Nhiễm đành nói thẳng. Có những chuyện nếu không làm rõ được thì không tính là chuyện gì hết. Ngược lại lúc này mọi người vẫn coi như là khách khí với tôi, làm chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió cho đến cùng, cũng chẳng có gì là xấu cả, cứ như thế đi. Lý Đồ lắc đầu ngâm nga như hát tuồng. Chị chỉ nghĩ một mà không biết nghĩ mười. Chúng ta đã làm nghề thuốc, luôn có quan hệ với bệnh viện, chỗ chồng chị cũng là khách hàng lớn ở đây, thường xuyên qua lại. Em biết chị là người như thế nào, không nói ra thì người ta cũng biết. Chuyện này á mà một đờn 10, 10 đờn 100, những lời khó nghe đến tai tòng chồng chị á, chị cũng không thấy sao à? Cho dù á cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mà chị thấy không sao, nhưng chồng chị ở bên bệnh viện còn có thể ngẩng đầu lên mà nhìn người đàn ông khác hay không? Đàn ông sợ nhất là gì? Sợ nhất là trên đầu có hai cái sừng to đó chị. Cái sừng ấy đó là do quảng đại quần chúng dùng sức mạnh và dư luận cực kỳ to lớn để cắm vào giúp chị đó. Cũng giống như là vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy, người ta thường không gỡ xuống được, cả đời này đều phải mang theo đó thôi. Người ta thường nói là làm người phụ nữ rất là khó, phụ nữ người ta sợ á bị thêm thắt đặt điều. Thực ra là đàn ông cũng thế thôi, chỉ có điều là góc độ nhìn khác nhau mà thôi. Đồ Nhiễm cúi đầu nghĩ ngợi, cảm thấy lời này không phải là không có lý, bèn nói. Cậu cũng biết là cậu rất quan tâm, lo lắng nhỉ? Không chỉ làm chủ tịch hội phụ nữ đúng là lãng phí nhân tài. Lý Đồ lại chỉ tay vào cô, vì sự ổn định và đoàn kết của các gia đình nhỏ, chị cũng phải nghĩ là người đàn ông của mình có những việc cần phải giải quyết cho gọn gàng sạch sẽ, đừng để cho người ta bắt thóp, lại cũng không thể nào làm cho các quan hệ trở nên cứng nhắc được. Nhìn đi, ngay cả đứa mà chưa cưới vợ như em đây nè cũng biết, bình thường chị cũng tinh tế lắm mà, sao không có tính tự giác này nhỉ? Cậu ta lại ngừng lại một lúc. Dù sao em cũng cảm thấy chị vẫn chưa bước vào cái trạng thái là đã kết hôn. Đừng tưởng mỗi ngày tan sở về là tất bật về đi nhà, đi chợ nấu cơm. Nhưng cái cách suy nghĩ vấn đề vẫn giống như hồi còn độc thân đâu nha. Như là chuyện ăn cơm trưa, xung quanh có các bà cô bà chị nào mở mồm ra là không nhắc đến chồng của mình không? Chỉ có chị trừ trước tới giờ chẳng hé răng câu nào. Người không biết á, thì còn tưởng chị là chưa có chồng. Đến giờ có ai trong công ty mình mà nhìn thấy chồng mặt chồng chị mặt ngang mặt dọc như thế nào đâu. Đồ Nhiễm khẽ xua tay. Chà, tôi không quen nói chuyện gia đình ở nơi công cộng. Vấn đề là thói quen thôi. Thế mà cũng phải bị phê bình à? Lý Đồ lắc lắc ngón tay. Sai, đây không phải là chuyện thẹn thùng, quen hay không quen, mà nó là cũng cho thấy rằng chị coi như cuộc hôn nhân này là không phải là một phần của cuộc sống của chị. Nếu tình yêu đã từ từ chuyển sang biến thành tình thân ruột và máu mủ, đâu thế nào một chữ cũng chẳng nhắc tới như vậy. Cậu ta như là một bà tám lắm chuyện, vẻ mặt thần bí. Chị với chồng chị sống với nhau như thế nào? Anh ấy đối xử với chị có tốt hay không? Cũng không sao, có gì nói nấy, em chính là cái chỗ dựa bên ngoài của chị đấy á. Xéo! Đồ Nhiễm đá nhẹ cậu ta một cú, rồi cười cười nói. Nói tràn gian đại hải, cuối cùng cũng tò mò chuyện riêng của người ta. Ây da, em là người như thế nào thì có sao nói vậy thôi. Giày có vừa chân hay không thì chỉ có mình chị mới biết à. Lý Đồ cười cười đứng dậy đi ra cửa, để lại một mình Đồ Nhiễm với nỗi buồn phiền. Những ám chỉ hay công khai của Cố Viễn Hàn đối với cô chất cao như núi. Cô chỉ vờ như là không biết. Con người của Cố Viễn Hàn đâu chịu để cho người ta coi ông như là kẻ ngốc mà qua mặt như vậy. Cho dù chỉ khiến cô được một chút xíu lợi lộc, cũng sẽ là phải đòi cả vốn lẫn lời. Dù gì cũng tính cách này hoặc cách khác, người làm ăn mà. Lần này đi công tác lại khiến cho người ta hoài nghi. Đến thăm khách hàng ở một thành phố cơ sở, đâu cần phải tổng giám đốc đích thân phải đi. Nhưng những diễn biến tiếp theo lại khiến cho cô cảm thấy là mình đã lo lắng quá nhiều. Khi nhóm của Đồ Nhiễm đi đến nơi thì đã là buổi trưa. Cố Viễn Hàn đưa bọn họ đi ăn cơm trưa cùng với trưởng chi nhánh và ông chủ của mấy hàng thuốc lớn. Vừa ăn lại vừa định đạt bàn bạc về vấn đề bảo hộ thị trường và kế hoạch lâu dài của công ty. Hai bên ăn uống cười nói vui vẻ, thiện cảm lại tăng thêm một phần. Đồ Nhiễm không thể không thừa nhận rằng sức hấp dẫn riêng của Cố Viễn Hàn khi làm việc, con người này cũng không biết cách ăn nói mà là đầu óc lại nhanh nhạy như vậy. Từ trước đến nay, chỉ có anh khiến cho người khác phải xoay vòng vòng quanh mình, chứ không ai bì được anh cả. Buổi chiều, cùng lại với hai vị tổng giám đốc là người đại diện của OTC, tới thăm từng nhà thuốc một, khảo sát tỷ lệ lên quầy và tình hình tiêu thụ của các sản phẩm. Gần đến giờ cơm tối thì mới về một công ty và có thể tuyên truyền các sản phẩm mới. Cả ngày lịch trình kín mít, sau khi về khách sạn lại càng không có lúc nào nhàn rỗi. Người ngựa đều mệt nhoài ra, ai về phòng nấy, hoặc là lập kế hoạch, hoặc là soạn thảo hợp đồng cho đại lý. Bận rộn xong thì cũng đã nửa đêm, ngã đầu vào ngủ vùi. Chú thích OTC là Over the Counter, thuốc không cần ghi toa, là loại thuốc sử dụng có hiệu quả nhưng không cần đến sự chỉ dẫn của bác sĩ. Lịch trình ngày thứ hai cũng tương tự, đi thăm nhiều nơi, tiêu thụ cuối và thăm các công ty, phát tài liệu, thương lượng đại lý. Buổi tối trở về là chỉnh sửa tài liệu, phân tích số liệu, rõ ràng và rành mạch đâu ra đấy. Ngay cả Đồ Nhiễm cũng phải tâm phục khẩu phục. Tuy cô làm việc với Cố Viễn Hàn đã lâu, nhưng vẫn luôn học hỏi theo được cái cách mới mẻ của tự anh ta. Cô bận rộn tất bật, tới tận chiều ngày thứ ba mới được nghỉ ngơi. Rảnh rỗi là không có việc gì làm, Đồ Nhiễm muốn đi ra ngoài đi dạo, xem có thể mua đặc sản gì mang về nhà không. Đi gần xuống lầu, thấy một đồng nghiệp kéo vali từ phòng đi ra. Cô mới lấy làm lạ, vội chạy tới hỏi thăm. Đồng nghiệp nói, tôi và Tiểu Chu đều là người ở đây, đã đến rồi thì phải đương nhiên là phải về nhà thôi. Cố tổng đã duyệt rồi, còn cho bọn tôi nghỉ thêm một ngày, liền với cuối tuần, là vậy là tôi nghỉ được 3 ngày liền. Đồ Nhiễm lại hỏi, thế Tiểu Chu đâu, đã đi chưa? Đồng nghiệp lại nói, buổi chiều Tiểu Chu còn phải làm việc, tối mới đi, nhưng cố tổng cũng đã đồng ý rồi, dù sao cũng sẽ đi. Tim Đồ Nhiễm lại thót lại, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười cười nói, hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Tuần sau gặp lại ở công ty nhé. Cô quay đầu về phòng, suy tính lại, bèn gọi điện thoại cho Lý Đồ. Lý Đồ cười một cách quái dị và rõ lâu lắm. Chị tìm em thì có ích gì? Chẳng lẽ là bảo em đi Bắc Giang à? Em có phải là chồng chị đâu? Hay là chị kiếm cớ đánh bài chuồng cho nó xong luôn đi? Đồ Nhiễm cúp máy và thầm nghĩ. Cái trò mèo vờn chuột này lại còn định kéo dài bao lâu nữa? Trốn một hôm nay cũng chẳng trốn được ngày mai. chi bằng giải quyết dứt điểm cho mọi chuyện chấm dứt tại đây, ít ra còn có thể bịt được mồm thiên hạ và người khác. Chọn một thời điểm thích hợp, cô lại gọi điện thoại cho Lục Trình Vũ. May thay lần này anh lại bắt máy, lòng cô thấp thỏm nhưng miệng vẫn nũng nịu. Chồng ơi, anh quên hôm nay là sinh nhật em à. Cô đoán chắc đối phương không nhớ. Lục Trình Vũ quả nhiên chỉ ừ một tiếng, một chút là hoài nghi thôi. Cô không khỏi cười thầm trong lòng hỏi anh định tặng em gì nào? Anh hỏi ngược lại, em muốn gì? Hạ giọng nhỏ và chậm rãi nói, em muốn một lần hoàn mỹ. Mấy chữ ở nhựa, cô lý nhí như mũi kêu. Người kia bắt đầu làm kỳ lạ, lập tức cười khẽ. Rõ ràng là đã nghe rõ, vẫn hỏi lại một cách gian tà. Cái gì là hoàn mỹ cơ? Cô đỏ mặt tía tai, cũng may là anh không nhìn thấy. Hít một hơi nói dứt khoát, sex. Có những lời mượn ngôn ngữ của người khác để nói sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều. Xa như thế không làm được. Chẳng phải là anh bảo mùng 9 này anh nghỉ phép sao? Hôm nay là mùng 8, anh lại trực ban ngày. Ừ, nhưng ngày mai có một cuộc hội thảo khoa học, anh dời lại ngày nghỉ một ngày. Anh không đến được à? Anh không đến được. Không đến hả? Không đến. Vậy được, tạm biệt. Đồ Nhiễm cúp rụt điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm nay, chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế. Cô lại còn điếc không sợ súng, nhất định phải mặt dày mày dạn đưa đầu ra chịu bán mới được à? Lòng cô thậm chí chỉ còn trào dâng một nỗi ai oán. Cái sừng này là anh tự cắm đấy nhé, muốn ngăn thì cũng không ngăn được đâu. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cô vâng mệnh ra mở cửa. Cố Viễn Hàn đang đứng bên ngoài. Anh ta đã cởi bỏ bộ đồ công sở, ăn mặc một cách thoải mái, trông càng thêm trẻ trung. Anh ta khẽ gật đầu với cô. Đến giờ rồi, hiếm khi rảnh rỗi, kiếm chỗ nào đi ăn cơm chung đi. Đồ Nhiễm nói, cố tổng rất xin lỗi, gia đình lại có chuyện, tôi... Không vội gì, một chút thôi. Cố Viễn Hàn đã hiểu, bèn ngắt lời cô. Tiểu Chu đã đặt chỗ rồi, cũng đang ở đó có đợi tôi đấy. Mấy hôm nay là công việc quá bận và mệt mỏi, đừng để người ta phải chờ lâu. Nơi dùng bữa cũng không lớn, cũng không có món gì là đặc sắc, hay ở chỗ là thực phẩm tươi rói, khẩu vị thanh đạm. Ba người vào tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy trong thực đơn có món canh vi cá, gà kỹ tử, Cố Viễn Hàn bèn gọi phục vụ mang lên ba chén, mỗi người một chén. Anh ta nếm thử một miếng khẽ gật đầu, quán nhỏ này mà làm được như vậy là cũng rất là khá rồi. Rồi quay sang bảo Tiểu Chu và Đồ Nhiễm, đặc biệt gọi món này cho hai cô đấy. Hai cô hôm nay làm việc rất vất vả, phụ nữ ăn cái này là rất bổ đó nha. Cố Viễn Hàn vốn là thành thục chuyện liệu cơm gắp mắm, liệu mặt buông lời. Với hai cô gái cấp dưới như vậy, vừa không tỏ ra ý quá mức thân thiết, từ ngữ lại dí dỏm và ôn hòa, có chừng có mực. Tiểu Chu cũng là người hay nói, bữa ăn hoàn toàn không gượng gạo, nói cười không ngớt. Cố Viễn Hàn bỗng nhìn Đồ Nhiễm chăm chăm. Sao hôm nay ít nói như vậy, mệt à? Cô cười cười. Tổng giám đốc đang ở đây, bọn tôi đâu có dám nói công việc mệt mỏi. Thôi, chỉ cúi đầu ăn, hoặc là cười nói phụ họa vài câu, không nói lời gì dư thừa. Một là vì tâm trạng không tốt, hay là cũng không muốn nói gì khiến cho người ta có cơ hội nghĩ ngợi linh tinh. Cố Viễn Hàn khẽ cười, sao lại không nhìn ra tâm sự to nhỏ của cô gái áo này chứ? Đáng ghét là, trước mặt người khác, cô tỏ vẻ ra lạnh nhạt, giờ lại thấy chỉ là mãi miết mà ăn thôi. Cầm một đôi đũa bạc, ngốc ức hơi cong lên, mặt ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi lại ướt rộn và căng mọng, như thế là cũng bóng ra nước vậy. Trong lòng anh bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Anh ta vô thức mở tay, cởi một cúc áo ở cổ tay áo và nâng ly, chậm rãi, nuốt nửa ngụm rượu rồi nói đùa. Hướng dẫn Tiểu Đồ bận suốt cả mấy ngày, nhưng chưa từng về nhà. Bây giờ chắc là đang nhớ vị kia ở nhà nhỉ? Lẽ là về muộn một tí, bị người ta xử lý sao? Ngữ điệu thờ ơ nhưng lại chứa đầy sự bẩn cợt. Đồ Nhiễm gắp một miếng thức ăn cho vào miệng và chậm rãi nhai, không trả lời. Tiểu Chu bên cạnh lại là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh trước tình hình này, cười gượng gạo. Hướng dẫn đồ kết hôn vào năm ngoái nhỉ? Chẳng thấy mà mời bọn tôi uống ly rượu mừng gì cả. Lúc này đồ nhiễm mới lên tiếng. Bọn tôi không có tổ chức lễ cưới. Tôi thì lười, chồng tôi thì bận, lại đều không có giỏi xã giao, mà chỉ là bữa cơm đơn giản mời họ hàng đôi bên thôi. Cố Viên Hàng lại tiếp lời. Em mà không giỏi xã giao thì hồi trước làm sao mà làm nổi nghiệp vụ này. Hướng dẫn cô khiêm tốn quá. Đồ nhiễm lại cười. Cố Tổng cứ gọi tôi là tiểu đồ được rồi. Khi tôi mới vào công ty cũng là do ngài hướng dẫn tôi mà làm việc mà có thôi. Khi đó ngài vẫn là một hướng dẫn mà. Tiểu Chu hiếu kỳ. Thì ra Cố Tổng là người hướng dẫn cho cô đồ à? Còn mối quan hệ tình thâm như vậy nữa sao? Từng là thầy trò, tôi đã từng theo Cố Tổng học được rất nhiều điều. Đồ nhiễm vừa nói vừa rót rượu cho cả ba, rồi nâng ly của mình lên, nói với Cố Viễn Hàn một cách nghiêm túc. Thưa thầy, chén này em kính thầy. Cảm ơn thầy đã hỗ trợ em về mặt công việc suốt những năm vừa qua, khiến cho em gặp nhiều thuận lợi. Tuy chỉ nhỏ hơn thầy có vài tuổi, nhưng em luôn tôn kính thầy như là một thầy giáo của em vậy. Cố Viễn Hàn đăm chiêu nhìn cô không đáp, rất lâu sau mới nói một hai câu. Đồ nhiễm, tôi muốn xem em có thể giữ đến lúc nào. Cạn ly trước. Cô uống hết ly rượu của mình rồi cười cười với Tiểu Chu. Cô xem, Cố Tổng chẳng nể mặt phụ nữ chúng ta gì cả. Chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho công ty. Hay là chỉ một mình tôi đi thì cũng không đủ thể diện. Muốn hai chúng ta có phải cùng kính rượu một lúc, anh ấy mới chịu uống không nhỉ? Tiểu Chu vốn dĩ không định dây vào, nghe đồ nhiễm nói như vậy thì lại không tiện làm ngơ, cũng nâng ly rượu lên và nói, Cố Tổng, tôi cũng kính anh. Cố Viễn Hàn vẫn nhìn đồ nhiễm, bất giác khẽ lắc đầu mỉm cười, cụng ly với Tiểu Chu uống cạn một hơi. Một lúc sau anh vẫy tay gọi, phục vụ tính tiền bên này. Tiểu Chu cũng chỉ mong sao cho mau mau ra về. Tiếc rằng hành lý vẫn còn để ở khách sạn, không tránh khỏi là phải về cùng nhau. Tới cửa khách sạn, Cố Viễn Hàn vẫy một chiếc taxi rồi nói với Tiểu Chu, cô lên lầu lấy hành lý đi, tôi sẽ bảo ở tài xế đợi ở đây. Tiểu Chu cảm ơn anh ta rồi lại chạy lên lầu. Lúc này anh ta mới quay nhìn lại, nhìn đồ nhiễm, nửa cười nửa không, như đang muốn nói, để em xem anh dở chiêu gì nữa. Đồ nhiễm mím chặt môi chẳng nói chẳng rằng, quay người lại định đi vào trong, liền bị người ta kéo lại. Cố Viễn Hàn nắm tay cô, đung đưa trước mặt nói, đã vào hạ rồi mà sao tay còn lạnh như thế? Vừa rồi gọi canh cho em cũng không uống hết, phụ nữ không bồi bổ làm sao có thể được. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đồ nhiễm gần như bị người ta ôm vào trong lòng vậy. Quanh cô đều là hơi thở của đàn ông xa lạ, cô cố gắng rụt tay lại mà không được, luống cuống nói, đừng ép tôi, chó cùng rứt dậu đấy. Cố Viễn Hàn lại nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đất, nhìn đường cẩn thận, đừng làm bẩn giày. Nói rồi liền buông tay cô ta. Đồ nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta mới phát hiện trên bậc thềm sau đó là có một vũng nước bẩn, không biết là ai say rượu và nôn ra đấy. Vừa rồi suýt nữa là phải dẫm vào. Bây giờ cô mới vội vàng dịch sang một bên mấy bước, đã thấy nhân viên khách sạn cầm dụng cụ vệ sinh ra, tỉ mẩn quét dọn. Tim của đồ nhiễm thót lại, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ Cố Viễn Hàn sẽ làm ra chuyện gì đó khiến cho cô không thể nào là gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt được. Bây giờ thấy anh ta như vậy, cô lại thấy là hơi xấu hổ. Người ta chỉ khiêu khích một cách là tỉnh bơ không có dấu vết, còn cô lại chuyện bé xé ra to. So ra thì đúng là đạo hạnh vẫn còn kém cỏi quá. Cố Viễn Hàn nhìn cô, ánh mắt lại lên vẻ bỡn cợt, đưa bàn tay nắm lấy tay cô lúc trước lên miệng, khẽ cắn một cái, cười nhẹ. Làm gì mà hoảng lên vậy, tôi còn sợ em biến thành con cuốn thạch đấy. Cô hơi nóng lên, miệng lại lẩm bẩm, Cố Tổng, ngài nghỉ sớm đi, tôi về phòng trước đây. Cô vừa âm thầm phiền não, vừa đề phòng người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi nhỏ xung quanh. Các bạn đang nghe truyện trên 2V Blog, đừng nhân dân tình yêu do Nấm diễn đọc.